Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 163 gạch dưới 2, phong tình nữ thần thì ở cách vách. Góc truyện audio.com. Đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy. Thế quân lực địch nói: "Vậy, hữu hảo ở chung, ngươi không phải chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi." Giống như tình huống hôm nay vậy. Bọn họ thương đội còn chưa kịp chạy đã bị trấn áp, sau đó dẫn tới thiên sứ thành bảo, nàng còn có thể nói cái gì đó. Giao phí qua đường thôi. Chỉ mong trước mắt vị này đến từ dị thế giới lĩnh chủ đại nhân có thể nhân từ một ít. Nếu không, bọn họ thương đội còn chưa có tới mục tiêu phải hao hụt một số lớn. Lần này thương lữ lợi nhuận cũng liền thấp hơn. Không bảo đảm chỉ có thể quay đầu lại phản hồi. Thua thiệt đến thổ huyết. Nhưng mà, Lâm Y lại chướng mắt cái kia 1 vạn kim tệ. Hắn cầm kim tệ tới làm cái gì? Hắn còn muốn đem tồn kho kim tệ bán trao tay cho trước mắt viên Nguyệt Hương thương hội. Hắn biểu tình bình thản mà hỏi: "Các ngươi thương đội xuyên Việt u ám xâm lâm là chuẩn bị đi nơi nào?" Joanna cung kính nói: "Hồi lĩnh chủ đại nhân lời nói, chúng ta chuẩn bị đi trước Calami đại thảo nguyên, cùng nơi đó thảo nguyên thú tộc bộ lạc làm chút kinh doanh." Calami đại thảo nguyên, đối với khu vực này tên, Lâm Y cũng không xa lạ, bởi vì vô số thành bảo chi chủ công nhận phong tình nữ thần. Nàng lâu đài, hoàng kim chi đô, liền tại Calami đại thảo nguyên. Hắn không nghĩ tới, Calami đại thảo nguyên cư nhiên tiếp giáp u ám xâm lâm. Có thể tính làm là hàng xóm. Lâm Y hỏi, u ám xâm lâm xung quanh đều có cái nào khu vực? Joanna hồi đáp, u ám xâm lâm phía bắc diện là tử vong triều trạch. Phía tây là Calami đại thảo nguyên. Phía nam là Boliri cao nguyên. Đến mức mặt đông, thuộc về là một mảnh hoang dã khu không người. Xuyên qua hoang dã khu không người, chính là chúng ta huy diệu đế quốc bản đồ. Nàng thành thật trả lời. Quảng cáo, loại này tin tức cũng không phải là bí mật. Rất nhiều bản thổ thế lực đều biết. Cũng chính là giống như Lâm Y cái này loại đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Đang không có ma pháp bản đồ dưới tình huống. Đối với chung quanh khu vực tình huống là thuộc về là mở mắt sờ một cái hắc. Trên cơ bản chỉ biết mình chỗ khu vực tin tức. Đối với chung quanh tình huống không hiểu rõ lắm. Lâm Y nói ra, chiếu xem như vậy, các ngươi huy diệu đế quốc khoảng cách u ám xâm lâm cũng không xa xôi. Joanna nói ra, khoảng chừng có 200.000 cây em tả hữu. Chỉ vì hoang dã khu không người diện tích thực sự quá lớn. Tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng muốn xuyên Việt cũng là vô cùng không dễ dàng. Lâm Y nhìn lấy nàng. Các ngươi đi Calami đại thảo nguyên buôn bán gì? Nghe vậy, Joanna nhất thời trần chờ một chút. Bởi vì đây là bọn họ thương đội bí mật. Bất quá, vừa nghĩ tới Lâm Y dị thế giới thành bảo chi chủ thân phận, nàng cũng không có giấu giếm. Hồi đáp, Calami trên đại thảo nguyên có một loại danh tên gọi là tinh nguyệt chi quang bảo thạch. Là ở đâu đặc sản? Cái này loại bảo thạch, ở chúng ta huy diệu đế quốc cực được hoan nghênh. Giá trị cũng cao vô cùng. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong lòng lấy ra một viên lớn chừng ngón tay cái bảo thạch màu lam. Cho dù là ở ban ngày, viên này bảo thạch màu lam như trước tản ra phi thường mộng huyễn quang mang. Xác thực đẹp vô cùng. Lĩnh chủ đại nhân mời xem. Cái này chính là tinh nguyệt chi quang. Đế quốc chúng ta quý tộc chân ái vật. Nàng biểu thị, quý tộc nữ nhân thích đem làm thành vật phẩm trang sức. Quý tộc nam nhân đồng dạng thích đem khảm nạm tại chính mình trang sức tính vũ khí bên trên. Phơi bày ra chính mình mị lực. Ở huy diệu đế quốc, đeo tinh nguyệt chi quang vật phẩm trang sức đã trở thành một loại trào lưu. Cái này cũng đưa tới tinh nguyệt chi quang giá trị biến đến phi thường kinh người. Chính vì vậy, bọn họ thương đội mới có thể không xa vạn dặm, xuyên Việt hoang dã khu không người, u ám xâm lâm. muốn đi trước mặt Tây Kalami Đại Thảo Nguyên, tìm kiếm trên thảo nguyên thú tộc bộ lạc việc buôn bán. Chỉ cần có thể mua sắm đến một nhóm tinh nguyệt chi quang, bọn họ liền kiếm lợi lớn. Kết quả đây, bọn họ thương đội còn không có xuyên qua u ám xâm lâm, đã bị thiên sứ thành chặn lại. Chính là cái này trùng sao? Lâm Y nhớ tới, tại hắn lâu đài bên trong kho hàng, cái này loại bảo thạch dường như có mấy trăm khỏa. Ngoài ra còn có những chủng loại khác bảo thạch, khoảng chừng có hơn 3 vạn khỏa. Những thứ kia bảo thạch, đại bộ phận là đến từ địa tinh vương quốc, số ít là đến từ bị thiên sứ thành bảo công hãm còn lại bản thổ. Thế Lâm Y hỏi, tinh nguyệt chi quang giá trị bao nhiêu? Năng lượng thạch, Joanna hồi đáp, một viên tinh nguyệt chi quang giá trị có thể sánh ngang 50 khỏa năng lượng thạch. Nếu như là kim tệ mua, khoảng chừng cần 1.000 mai kim tệ. Nghe nói như thế, Lâm Y trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn lấy thân tài sôi động Joanna nữ sĩ, nói ra, Kalami Đại Thảo Nguyên đâu? Các ngươi thương đổi cũng đừng đi, theo ta làm một cuộc làm ăn. Joanna nghi hoặc khó hiểu, cùng ngài việc buôn bán. Lâm Y nói ra, tinh nguyệt chi quang, ta có mấy trăm khỏa. Nghe vậy, Joanna nhất thời mâu quang lóe sáng. Đối với nàng mà nói, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Y lại tiếp tục nói ra, ta còn có còn lại các loại bảo thạch hơn 3 vạn khỏa. Cùng với đại lượng kim tệ, ngân tệ, kim ngân khí, nhân loại quý tộc cổ huân tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm trang sức chờ. Các loại, cái này, Joanna hô hấp đều dồn dập. Quảng cáo, cái này không chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, mà là kinh hỉ lớn. Nếu quả như thật có thể làm thành cuộc trao đổi này, bọn họ thương đổi cũng xác thực không cần đi xa xôi Kalami Đại Thảo Nguyên. Từ Lâm Y nơi đây lấy được vật phẩm giao dịch, bọn họ cầm trở về sau liền có thể kiếm một món tiền lớn. Bỗng nhiên, Joanna biểu tình sửng sốt. Lĩnh chủ đại nhân liền kim tệ, ngân tệ đều muốn bán không? Lâm Y hỏi ngược lại, ta cầm thứ này tới làm cái gì? Joanna nhất thời trầm mặc, hiển nhiên, muốn cùng Lâm Y làm ăn nói. Mỗi cái đế quốc thông dụng kim tệ là không được. Không biết lĩnh chủ đại nhân cần cái gì? Năng lượng thạch, dị tinh, mộc lâm, tảng đá, tinh thiết. Joanna có điểm tình. Phía trước lưỡng chủng đồ đạc còn có thể lý giải, là chức nghiệp giả tu hành cùng đột phá dùng tài nguyên. Phía sau ba cái, tinh thiết có thể chế tạo trang bị, vật liệu gỗ, tảng đá đem ra làm gì? Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, lo lắng hỏi nhiều biết phát sinh ngoài ý muốn. Joanna nói ra, lĩnh chủ đại nhân, có thể để cho ta xem một chút nhóm hàng kia vật sao? Có thể, Lâm Y tâm niệm vừa động, trong đại sảnh cái bàn nhất thời tiêu thất. Ngay sau đó, hơn 10 cái dương sắt lớn lại đột nhiên xuất hiện, chồng chất ở trong đại sảnh. Joanna hít sâu một hơi, đem các loại dương sắt lớn vừa mở ra. Cách chương.